Chương 2. 636 lôi kéo làm quen. Là, tiểu thư. Ôm cổ cầm tiểu nha hoàn dương mắt nhìn áo tím mỹ nhân một chút, trong ánh mắt kia lộ ra một phần cổ quái kính ý cùng gọi người không hiểu được cái mộ. Sợi thôi nhi cảm thấy nữ tử nhìn nữ tử như thế cái ánh mắt, như có chút biến thái đi, không khỏi liền run run người. Nhìn hai vị cô nương khí chất, nhất định là không phú thì quý, nơi đây rồng rắn lẫn lộn, còn xin hai vị chú ý áo tím mỹ nhân ôn nhu nhìn qua các nàng một chút. Sợi thôi nhi khuôn mặt nhỏ không khỏi liền đỏ lên, gật đầu nói, đa tạ tiểu thư đề điểm. Ngài là Mặc Kinh nhân sĩ không biết là nhà ai kia hộ tiểu thư. Trước kia tựa hồ chưa bao giờ thấy qua. Nghi An trong mắt xẹt qua một chút lo nghĩ. Cũng khó trách nàng sinh kỳ, giống như mỹ nhân như vậy vốn nên nổi tiếng danh mãn kinh đô mới đúng, mà không phải không có tiếng tăm gì. Hừ, tiểu thư nhà chúng ta là Bắc Tịnh Sơn Trang tân thiếu phu nhân, các ngươi hai người này còn không mau đi mở, đừng cản đường nhi ở đây hỏi han làm cái gì a. Bảo Hiến nha đầu lạnh hừ một tiếng. Bắc Tịnh Sơn Trang Nghi An sững sờ một chút. Hẳn là chính là núi xanh thẳm nu y mạc sầu trong cốc Bắc Tịnh Sơn Trang áo tím mỹ nhân khẽ gật đầu, chậm rãi lộ ra một chút siêu trần thoát tục ý cười. Nghi An thân là nữ tử, đều cảm thấy trước mắt cô nương này đẹp đến mức có chút khó tin. Có lẽ ngũ quan dung mạo thượng cũng không cùng kia mặt đơ tiểu thái tử phi xuất sắc, nhưng này trên người nữ tử kia xóa không nhiễm thế tục không dính khói lửa trần gian khí chất, lại để người trong lòng mong mỏi. Như thế nói đến, nguyên là Bắc Tịnh Sơn Trang thiếu phu nhân, tiểu nữ tử hữu lễ. Nghi An cười nhạt một cái nói. Nhiều người bằng hữu nhiều con đường, mặc kệ là triều đình quan viên giả quyến, vẫn là giang hồ nhân sĩ, nhiều nhận biết một số người luôn luôn không có gì sai lầm. Hừ, ít đến lôi kéo làm quen. Bảo Yến đứng ở áo tím mỹ nhân trước mặt, nên nói đều nói rồi, nên hỏi cũng đã hỏi, các ngươi còn không đi. Nghi An cùng Sợi Thô Nhi không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nghi An cười lắc đầu. Ngươi tiểu nha đầu này như thế nào như thế bất cận nhân tình. Hừ, đừng cho là ta không biết các ngươi tại đánh ý định quỷ quái gì, ta nói cho các ngươi biết ta, cũng đừng đối tiểu thư nhà ta có cái gì ý nghĩ xấu. Bảo Hiến áo tím mỹ nhân cau mày một cái, ngươi đang nói bậy bạ gì không được vô lễ. Tiểu thư, ta rất lâu không có xuất gốc, khó được đụng phải hai vị nói chuyện rất là hợp ý bằng hữu, suy nghĩ nhiều trò chuyện vài câu, yêu cầu này không quá phận đi. Áo tím mỹ nhân nhìn chằm chằm Bảo Yến âm thanh lạnh lùng nói. Đúng. Bảo Yến chép miệng, dậm chân một cái chậm rãi thối lui đến phía sau nàng, đè xuống đáy mắt lại lướt qua một chút thật mỏng lanh quang. Hai vị, ta tại lầu hai mở một gian bao xương, nếu là nguyện ý, không bằng cùng một chỗ vào trong làm. Nàng nhìn qua con mắt của ngươi lộ ra thỉnh cầu biểu lộ, mặc ngươi là tảng đá hoặc là người gỗ đều có chút không đành lòng ngỗ nghịch ý nguyện của nàng. Nghi An hơi suy tư. Nghĩ đến chính mình hôm nay đều không có mở đến bao xương, bây giờ vừa vặn đã có sẵn mời mình tiến đến, cũng không tệ. Liên gật đầu, cười nói một tiếng đa tạ áo tím đẹp người như là hết sức cao hứng, một phất ống tay áo làm ra cái dấu tay xin mời, hai vị mời. Bảo Yến đi theo ba người sau lưng, dẹp miệng nhỏ châm chọc cười thầm một tiếng. Hai nữ nhân này, thật sự là ngu xuẩn, ngay cả nhà bọn hắn thiếu chủ tử là nam hay là nữ đều không phân rõ. Còn muốn cùng Bắc Tịnh Sơn Trang giao hảo, thật sự là quá khôi hài. Nếu không phải nhà bọn hắn thiếu chủ tử cảm thấy hai người này còn có một chút dùng ha ha. Quả nhiên là sẽ không để ý tới đây đối với đồ đần chủ tớ.